Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Tứ Tượng Giáo Giáo Chủ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, đậu má, đại ngốc phía trước phía sau hút nhiều ít đại đạo tinh hoa. Mới chỉ là giúp ta lên tới tứ trọng trung kỳ, nay nhất cửu trung giai luyện cấp, quá háo điện. May mắn còn có một cái bí cảnh tu luyện khen thưởng chưa lãnh. Diệp Phong quyết định lại luyện thể 3 ngày, sau đó đi thiên diễn bí cảnh tầng thứ 4 một lần hút cái no. Một ngày sau, Phong ca ca, ngươi đi đường như thế nào lắc qua lắc lại, có điểm giống cương thi a. Tiểu Loli nhìn Diệp Phong ở không tự giác đi cương thi bước, chạy nhanh đi qua đi sờ sờ hắn cái trán, không phát sốt. Lại nhéo nhéo hắn khuôn mặt, ô ô ô, mụ mụ, đậu đậu tuyển hảo nam nhân quá cường ngạnh, ngạnh đến liền khuôn mặt đều mau biến thành cục đá. Diệp Phong cảm giác thân thể của mình ra vấn đề lớn. Trong thân thể hắn long huyết nghiêm trọng không thuần, này làm cho hắn biến long khi, cường độ cùng nhận độ nghiêm trọng thất hành, biến ra một cái ngạnh chói chói quái thai, may mắn phát hiện đến sớm. Nếu không rất có thể sẽ luyện ra một người long thạch ra tới. Này nhân long biến, tạm thời là không thể lại tu luyện. Bất quá, liền này thân thể độ cứng, tiểu trướng mấy cấp hẳn là toàn không thành vấn đề. Diệp Phong đuổi tới thiên diễn bí cảnh, giao nộp 10 công hiến giá trị thủ tục phí sau, tiến vào bí cảnh tầng thứ 4, tuyển một cái linh tuyền bên cạnh hảo vị trí, ngồi xuống. Lan, Diệp Phong vừa mới ngồi xuống, một cái thô bạo thanh âm truyền đến, hắn ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy phía trước đứng một vị khôi vĩ như núi nam tử. Này nam tử khí chất giống như uyên đình nhạc trì, làm người nhịn không được vươn ngón tay cái, điểm thượng một cái tán tự, số anh hùng nhân vật, đương ở trước mắt, nam tử bên người, đứng hai cái rõ ràng là tùy tùng ngoại môn đệ tử. Vừa rồi kia thanh thô bạo, lăn, tự, chính là tả tùy tùng phát ra, tả tùy tùng hai vai tả thanh long, hữu bạch hổ, ngực ở giữa còn văn một con đại ô quy, na không, hẳn là thần thú huyền vũ, đây là chúng ta tứ tượng giáo giáo chủ chuyên vị, ngươi tính thứ gì, cũng dám đi qua giới hạn đại giáo chi vị, quân sư bộ giáng hữu tùy tùng lớn tiếng quát trách mắng. Tông môn trong vòng, xã đoàn đông đảo, tình hình chung, từ thấp đến cao, tạp dịch đệ tử tụ tập xã đoàn chỉ xưng là đoàn. Ngoại môn cùng nội môn đệ tử xã đoàn tự xưng vì giáo. Ngoại môn vì nhiều tự giáo, tỉ như tứ tượng giáo, thần long giáo, hắc phong giáo thậm chí còn có vui mừng, phong lưu chờ tà giáo, nội môn vì một chữ giáo. Tỉ như Lạc giáo, Xuân giáo, Lôi giáo, thậm chí còn có Phong Hoa Tuyết Nguyệt chờ nhã giáo. Bởi vậy có thể thấy được, Phong ca đoàn cải danh vì một chữ, Thánh giáo, đoàn. Sắc có đi qua giới hạn chi ngại, lại còn có là đại đại đi qua giới hạn. Diệp Phong, ngươi có tài đức gì? Dám nói sằng Thánh giáo, tứ tượng giáo giáo chủ cau mày. Rốt cuộc nói chuyện. Hóa ra đây là tiểu đậu đậu làm ra tới nồi. Diệp Phong cầm lòng không đậu liếm liếm miệng mình nói. Không biết thiên diễn bí cảnh nội đánh quái, có tính không vi quy hãn, có rảnh đến hào hào đem chúng ta thiên diễn tông tông quy giới luật hào hào bối bối. Người lại tính thứ gì mới chăm tới chỉ binh tôm tướng cua cũng vọng dám xưng giáo, một tiếng tiêm. Giòn giòn đặc biệt to lớn vang dội táo cửa phòng mở khởi. Diệp Phong đứng dậy vừa thấy, cái trán ngưng tụ thành một cái nồng đậm hắc tuyến, nhà đầu này ở thiên diễn tông nội nơi nào đều có thể nhìn đến nàng. Hay là thiên diễn tông thật sự là các nàng gia hậu hoa viên nguyên lai là tiểu loli nhìn chằm chằm. Nam nhân nhìn chằm chằm đến thiên diễn bí cảnh tới, chỉ thấy nàng đôi tay xoa tiểu cánh tay, tiêm giòn giòn táo tử đặc biệt to lớn vang dội nói. ta thánh giáo đoàn 30 vạn đệ tử cộng phụng phong ca ca vì thánh giáo chủ. Ngươi có ý kiến sao? Có ý kiến nói. Chúng ta liền ước cái thời gian tới cái đoàn chiến. Tiểu lô ly như vậy khí phách nói. Tức khắc đem tứ tượng giáo nhị tùy tùng dọa thành xúc đầu chim cút. Lại không dám hé răng. Đây là người nhiều khi dễ ít người chỗ tốt. Mỗi cái tông môn đều là tạp dịch đệ tử chiếm tuyệt đại đa số. Vừa vào ngoại môn, số lượng đó là trên diện rộng độ co lại. Bình thường tình huống, tạp dịch đệ tử xã đoàn cũng không dám cùng ngoại môn đại giáo tranh phong. Bởi vì nhân gia tùy tiện kéo cái tín đồ ra tới. Một cái có thể đánh các ngươi mấy chục cái. Nhưng cái này quái thai thánh giáo đoàn thế nhưng sủng lớn đến cơ hồ nhất thống tạp dịch viện. Nhân gia 30 vạn làm ngươi 100. Chỉ cần một cái xung phong là có thể đem ngươi ngược thành cha. Còn đoàn chiến cái mau a. Hừ, người nhiều khi dễ ít người tính cái gì hảo hán. Tả tùy tùng bị giáo chủ dùng ánh mắt ý bảo. Tráng lá gan ra tới hát đệm nói. Sai, tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt địch nhân. Quả thật binh ra ý chính cũng. Làm một giáo chi chủ. Người muốn nhiều bối binh thư mới được a. Diệp Phong vẻ mặt cười tủm tỉm rớt một câu văn lúc sau. Bỗng vẻ mặt coi rẻ nói, nhưng đối phó các ngươi này ba cái tiểu cặn bã, liền không cần đoàn chiến như vậy phiền toái. Hào, chúng ta đây liền ước chiến, tam chiến định thắng bại. Tự cho là đắc kế tứ tượng giáo giáo chủ, lập tức hòa âm nói, ta tứ tượng giáo phụ, bản giáo chủ nhập các ngươi thánh giáo đương hộ pháp, các ngươi thua. Ngươi cái này giáo chủ về sau phải cho ta đương tiểu đệ. Ngươi cái kia phong ca đoàn. Về sau liền nhập vào ta tứ tượng giáo. Gia huẩn này, hùng tâm trang trí cũng không nhỏ a, nhưng là không phải con cóc ngáp. Khẩu khí quá lớn điểm, a phi. Liền ngươi này suy dạng. Cũng vọng tưởng nhập chúng ta thánh giáo đoàn đương hộ pháp. Tiểu lô ly lạnh lùng nói. Các ngươi thua, điều kiện giống nhau. Ngươi đến cho ta ra phong ca ca đương tiểu đệ. Các ngươi tứ tượng đoàn. Cũng đến nhập vào ta thánh giáo đoàn môn hả? Hào. Tứ tượng giáo giáo chủ lại không tranh chấp. Ở hắn xem ra. Một cái mới tứ trọng sơ kỳ cặn bã. Diệp Phong thành thói quen triển lãm mọi người đều biết thấp nhất cảnh giới. Hắn cái này năm trọng sơ kỳ cao thủ tùy tiện một cái tát là có thể đem cái này cái gọi là thánh. Giáo đoàn giáo chủ, chụp tỉnh hắn nên như thế nào một lần nữa làm người. Đến nỗi Diệp Phong từng lực phách lục trọng đỉnh sự thật. Thật đáng tiếc, hắn cái này nghẹn 30 năm mới thành công nghẹn ra một đi nhanh. Vừa mới ra quan nhà cũ nam, căn bản là không nghe nói qua. Hơn nữa ngoại môn những thiên tài đối một đám tạp dịch đệ tử chiến tích từ trước đến nay coi rẻ. Không thừa nhận. Cũng khinh thường với đi nghị luận việc này. Này làm cho Diệp Phong tại ngoại môn đệ tử đàn chung nhân khí thảm đạm đến giống như người qua đường giáp. Đậu đậu, ngươi phong ca ca tùy tùng là tùy tiện nào chỉ a miêu a cầu đều có thể đương sao? Hơn nữa cái này cái gì chẳng ra cái gì cả tứ tượng giáo, ngươi phong ca ca mới không có hứng thú thu bọn họ hương khói. Diệp Phong quay đầu chừng hướng tứ tượng giáo giáo chủ nói, ta điều kiện cũng chỉ có một cái, các ngươi thua, về sau thấy tiểu gia ta, có xa lắm không lăn nhiều lăn, nếu không thấy một hồi tấu một hồi, tấu đến liền các ngươi mụ mụ đều không nhận biết các ngươi. Hãn, Diệp Phong hỗn đến bây giờ vẫn chưa đi tìm hiểu, tuyệt đại bộ phận ngoại môn đệ tử đều đã không có mụ mụ. Hành. Tứ tượng giáo giáo chủ không chút do dự nói. Chúng ta đây liền định ra quyết đấu thời gian, địa điểm, công chứng viên. Nào dùng đến như vậy phiền toái. Đậu đậu, thiên diễn bí cảnh nội có thể đánh quái sao? Diệp Phong quay đầu lại kêu một tiếng. Đương nhiên có thể. Trên thực tế tiểu lô ly cũng không bối quá tông quy môn luật. Nhưng nàng vì không cho chính mình nam nhân lại chướng nghiệp lực. Vẫn là đánh một chút dự phòng châm. Chỉ có thể đánh, không thể giết, nhớ kỹ a. Bạch bạch bạch, Diệp Phong vừa mới nghe xong, liền tùy tay ba cái thanh thúy cái tát, đem tứ tượng giáo giáo chủ liền bọn họ tùy tùng, phân ba phương hướng chụp bay mấy chục trượng sau. Này ba vị người bay không ngờ lại vòng quanh vòng luẩn quẩn ở không trung phi thành điểm giao nhau. Sau đó bùm bùm bùm ba tiếng muộn thanh, ba cái người bay không trung đâm xe, đâm trở lại ngầm, xếp thành một cái tiểu thịt sơn. Đáng thương tứ tượng giáo giáo chủ, thế nhưng đè ở tận cùng bên trong, bị hai vị tiểu đệ đương một lần lót để trần. Bạch bạch, Diệp Phong vỗ vỗ trưởng hôi sau, vẻ mặt đạm mạc nói, một so tam, lão tử đánh thắng, quyết đấu kết thúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.